mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tỷ thí. Mạc Đoá Đoá chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể chân chính mắt thấy Thái Cực tinh túy. Càng không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái tự cho là đúng thanh niên cho tin phục. Nàng vốn cho rằng Quân Vong Trần chỉ là một cái nói thì hay làm thì dở tay nghiệp dư. Nhưng tại vừa rồi ngắm nhìn Quân Vong Trần đập nện Mộc Nhân Thung toàn bộ quá trình về sau, nàng mới hiểu ra, chân chính nói thì hay làm thì dở người, nhưng thật ra là chính mình. Đánh Mộc Nhân Thung nhìn như là một kiện không thế nào đáng nhìn sự tình, nhưng có thể đem Mộc Nhân Thung đánh cho thi tình họa ý, chiết liễu trích hoa, vậy nhưng không tầm thường. Với lại, Quân Vong Trần lúc trước đập nện Mộc Nhân Thung lúc đã đạt đến dung hội kính lực, thu phóng tự nhiên cấp độ, liền xem như gia tộc mấy cái kia thiên tài, cũng không nhất định có thể đạt tới hắn loại trình độ này. Kinh khủng hơn là, Quân Vong Trần vừa rồi 20 tuổi ra mặt, nếu như theo hắn cái này phát triển xu thế, Mirai nhất định không thể đo lường. Nghĩ tới đây, Mạc Đoá Đoá đưa mắt nhìn Quân Vong Trần 3 giây. Ngữ khí dịu đi một chút. Quân đồng học, vừa mới ta ngôn ngữ hơi quá cứng rắn. Ở đây xin lỗi ngươi. Không sao, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc đồng học như thế so tài bộ dáng. Không thể không nói, người nóng giận vẫn rất có ý nghĩa. Quân Vong Trần khoát tay áo, cười nhạt nói. Mạc Đoá Đoá sắc mặt tối đen, hòa hoãn ngữ khí lại bất thình lình trở nên lãnh đạm. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ách, ta không phải là ý đó. Ta ý tứ là ngươi nóng giận thật đáng yêu. Không đúng, ta ý tứ là ngươi không tức giận thời điểm cũng có thể thích. Tức giận thời điểm càng có thể thích. Không không không, ta ý tứ là ngươi sinh khí. A a a, ta rốt cuộc muốn nói cái gì a? Phốc. Nhìn xem Quân Vong Trần mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lời nói không có mạch lạc bộ dáng, Mạc Đoá Đoá một cái nhịn không được, tại chỗ cười ra tiếng. Quân Vong Trần một mặt mộng bức, hai mắt mờ mịt, ôi chao, nàng làm sao bất thình lình cười. Bất quá nàng cười thời điểm vẫn rất đẹp mắt. Mạc Đoá Đoá che miệng cười 3 giây, nhưng dư quang phiết qua Quân Vong Trần, phát hiện đối phương vẫn đang ngó chừng chính mình thì lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Vội vàng đình chỉ nụ cười, biến trở về liễu nguyên trước tiên bản lãnh cao bộ dáng. Quân đồng học, ngươi cái này quá cực quyền, hẳn là luyện hơn 10 năm a. Quân Vong Trần ngẩn người, hồi đáp, không phải a, ta mới vừa học, cái này sao có thể. Mạc Đoá Đoá tựa như nghe được cực lớn trò cười, tại chỗ phủ quyết. Người vừa mới đập nện Mộc Nhân Thung lúc sử dụng Thái Cực quyền pháp, đã có thể cùng một chút tông sư đánh đồng. Nếu là không có cái hơn 10 năm siêng năng luyện tập, lại như thế nào có thể đạt tới loại tình trạng này? Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, trả lời, có đồ vật, cũng không cần thời điểm đến lắng đọng. Liền giống với hồ điệp phá kén về sau, nó cũng chỉ là dùng ngắn ngủn mấy chục giây, liền học xong phi hành. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Đoá Đoá ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chính xác, Quân Vong Trần nói 10 phần có đạo lý. Thế nhưng là, Thái Cực quyền loại vật này, không thông qua thời điểm lắng đọng, lại có thể nào đạt tới loại kia độ cao? Phải biết, vừa mới Quân Vong Trần đập nện Mộc Nhân Thung động tác đã nhảy lên tới hình thể xinh đẹp cảnh giới. Đây chính là võ học tông sư mới có thể làm được sự tình. Huống hồ, võ học một đạo chủ yếu coi trọng khống chế đan khí, vận chuyển kính lực, nếu là không có cường đại nội kình hỗ trợ, lại như thế nào có thể đánh ra cái kia phiên Mộc Nhân Thung pháp? Mà kính lực, là một cái võ học người đi qua thời gian lắng đọng, từng bước mà hợp mà đến, đây hết thảy, đều cùng thời điểm không thoát được quan hệ tới. Quân Vong Trần lời nói kia, hoàn toàn đúng vậy tại thêu dệt vô cớ. Không, hẳn là hắn muốn che giấu thứ gì, cho nên mới cố ý nói như vậy. Mạc đồng học, Mộc Nhân Thung ta cũng đánh, hiện tại ta có phải hay không có thể làm chuyện của mình? Quân Vong Trần nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện thời điểm, lên tiếng đề nghị, tại Mạc Đoá Đoá tại đây đã lãng phí 10 phút thời điểm. nếu như trì hoãn tiếp nữa, cái này sáng sớm cũng đừng nghĩ tu luyện. Nghe được lời này, Mạc Đoá Đoá sắc mặt tối đen, trong lòng không khỏi lại có chút tức giận. Nam sinh khác ước gì ngày ngày đi theo chính mình phía sau cái mông chạy. Nhưng cái này cái Du Mộc U Cục vậy mà ước gì cùng mình giữ một khoảng cách. Càng nghĩ càng nổi nóng. Nghĩ đến sau cùng, Mạc Đoá Đoá khuôn mặt nhất thời lạnh xuống. Mở miệng nói, không được, ngươi không thể đi. Ta vừa mới nhìn ngươi thái cực quyền đánh không tệ. Ta muốn cùng ngươi tỉ thí. A, Quân Vong trần trợn tròn mắt. Oát, Hoa Khôi cùng mình tỉ thí. Đùa giỡn chứ. Gặp Vua Vong Trần cái này giật mình bộ dáng, Mạc Đoá Đoá còn tưởng rằng đối phương xem thường chính mình. Tại chỗ lông mày xinh đẹp dựng lên, khẽ mở miệng thơm, a cái quái gì a, hôm nay ngươi nhất định phải tỉ thí với ta, nếu không ngươi đừng hòng rời đi. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái này Mạc Đoá Đoá nhất định bá đạo đến, có chút quá mức. Cùng nguyên lai cái kia bản lãnh cao nữ thần hoàn toàn đúng vậy, cách một tòa Hy Mã Lạp Sơn. Như thế điêu ngoa tính cách, đoán chừng lại là cái nào đó quyền tài gia tộc đại tiểu thư. Nhìn xem Mạc Đoá Đoá bộ kia cưỡng từ đoạt lý bộ dáng, Quân Vong Trần há to miệng, chỉ có thể lập lý do uyển chuyển cự tuyệt nói. Mạc đồng học, thực ra ta thái cực quyền chỉ tại tu thân dưỡng tính. Cường thân kiện thể, cũng không thích hợp với thực chiến. Cho nên tỉ thí gì, người vẫn là khác tìm hắn người đi. Thật sao? Mạc Đoá Đoá nhếch miệng, Dương Mi âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là cảm thấy sợ bại bởi ta mất mặt, không dám cùng ta tỉ thí đi. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười, cái này Mạc Đoá Đoá vì cùng mình tỉ thí, lại còn dùng loại này kế khích tướng phương pháp chính mình, cũng là hao tổn tâm huyết. Bất quá, tối hôm qua mới vừa tấn cấp làm ngưng khí trung kỳ tu tiên giả, cũng là cần một trận thực chiến nhìn xem chính mình đến tột cùng tăng lên bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần lúc này nhẹ gật đầu, hướng Mạc Đoá Đoá ứng chiến nói, được, tất nhiên Mạc đồng học muốn so, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Chỉ là cuộc tỉ thí này đi qua, Mạc đồng học có thể không cần dây dưa Quân Mỗ. Dây dưa? Mạc Đoá Đoá cắn cắn anh sắc bờ môi, lạnh giọng quát, đánh thắng ta lại nói. Vừa mới nói xong, Mạc Đoá Đoá vừa sải bước ra, nhanh chóng tới gần Quân Vong Trần, đặt chân lúc khá bên phải khom bước, nắm tay phải mượn khí thế lao tới trước, hùng mãnh oanh kích ra. Quân Vong Trần khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng, quấn xoay người, giơ lên ống tay áo, bước nhanh thối lui đến bên cạnh thân. Chậm chậm tránh thoát một quyền này. Cùng lúc đó, chỉ thấy hắn hai tay áo huy động, kình phong dâng lên, một cổ cường đại cứng cáp ném ra ngoài, thẳng đến Mạc Đoá Đoá mà đi. Mạc Đoá Đoá kinh hãi, cuống quýt thay đổi tình thế, đấm ra một quyền, ầm, tiếng va đập lặng yên vang lên. Sau đó hai bóng người tất cả đều lui về sau một bước, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. Quân Vong Trần giật mình là Mạc Đoá Đoá mới vừa rồi một quyền kia, vung đánh đi ra cương mãnh dữ dằn, khổng lồ mạnh mẽ, mà lại dung hợp rơi xuống kình, thập tự kình, triền ti kính ba loại cứng cáp, mười phần bất phàm. Nếu như hắn không có dự đoán sai lầm, Mạc Đoá Đoá quyền pháp, có thể là bát cực quyền. Bát cực quyền, lấy khỏe mạnh bạo mãnh tươi sáng phong cách cùng chịu, sụp đổ, chen. Dựa vào là thiếp thân kỹ kích đặc điểm mà xưng tại thế, là một loại cực kỳ thực tế chiến đấu quyền pháp. Quyền pháp này phát kình có thể đạt tới bốn phương tám hướng cực xa chỗ, hung mãnh trình độ cực kỳ đáng sợ. Đánh xuống một đòn, không chết cũng bị thương. Tại Hán triều trước kia, bát cực quyền thường xuyên xuất hiện với mỗi cái giác đấu tràng, cực thịnh một thời. Chỉ là Hán triều về sau độc tôn nho thuật đến mức thái cực khái niệm xâm nhập nhân tâm, để cho thái cực quyền danh tiếng lập tức lấn át bát cực quyền, dẫn đến bát cực quyền từng bước phai nhạt ra khỏi trong mắt thế nhân. Bởi vậy, từ xưa thì có văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn mà nói. Hắn không nghĩ tới là Mạc Đoá Đoá một cô gái vậy mà lại đi luyện bát cực quyền loại này cực kỳ cương mãnh quyền pháp. quả nhiên là để cho người ta nhìn không thấu. Tại Quân Vong Trần giật mình thời khắc, Mạc Đoá Đoá cũng là 10 phần kinh ngạc. Lúc trước Quân Vong Trần cái kia một cỗ cứng cáp, bạo phát lực cực mạnh, hoàn toàn không giống Thái Cực Quyền như vậy coi trọng nhu tính. Nếu không phải nàng kịp thời xử xuất Bát Cực Quyền, nếu không chắc chắn bị cái kia một cỗ cứng cáp cho đánh bay ra ngoài. Tất nhiên của ngươi cứng cáp cũng như thế cương mãnh, vậy ta dứt khoát liền lấy bạo chế bạo. Mạc Đoá Đoá cảm thấy nhất định, lúc này lấy nhanh như tia chớp tốc độ vọt đến Quân Vong Trần bên cạnh. Biến trưởng thành quyền, kính lực giống như dao long nước chảy, tả hữu khai cung, mắt thấy Mạc Đoá Đoá quyền đầu muốn rơi vào trên người mình. Quân Vong Trần không chút hoang mang, cước bộ hướng về mặt đất đột ngột chừng một cái, toàn bộ quanh thân phảng phất nhiều một cỗ uy nghiêm khí thế. Hai tay của hắn lặng yên duỗi ra, hư không họa vòng tròn, tựa hồ tại sờ lấy một cái vô hình cầu, sờ lúc tựa như cùng phong hòa làm một thể, trở nên nhu hòa mềm mại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bên trong ẩn giấu vô hạn lực lượng. Tùy thời cũng có thể lao ra, hai tay đi lên nói trong nháy mắt, Quân Vong Trần cả người tinh khí thần trong khoảnh khắc thăng hoa. Một chân tại mặt đất vạch ra một đạo thanh giật xuất trần đường vòng cung. Tuy nhiên nhìn như rất nhẹ, nhưng nếu là có người bị đá đến, tất nhiên muốn đánh ngã một cái ngã nhào. Giờ này khắc này, Quân Vong Trần mánh khóe tương ứng, lấy eo làm trục, rời bước giống như mèo đi. Hư thực khó khoan phân rõ, hình như vô thỏ hộc, thần như bắt chuột mèo, yên tĩnh như sơn nhạc, động như sông lớn, xúc kính như bắn cung, phát kình như bắn tên. Một quyền rơi xuống, Mạc Đoá Đoá biến sắc, chỉ cảm thấy của mình một quyền phảng phất đánh vào một đoàn trên bông. Căn bản không thi triển được lực lượng, ngược lại còn bị lực lượng của mình cho đẩy lui mấy bước. Đáng giận, một quyền không có đạt tới hiệu quả. Mạc Đoá Đoá thầm mắng một tiếng, vận đủ kính lực, quyền pháp càng hung hiểm hơn. Lực lượng đột ngột đại thịnh, miễn cưỡng cầm Quân Vong Trần vây quanh trong đó. Trong lúc nhất thời, thiên biến vạn hóa, đầy trời quyền ảnh đồng thời hướng về Quân Vong Trần công tới. Quân Vong Trần không chút hoang mang, cực điểm tiêu sái bày biện tư thế, đùi phải vươn về trước, thân trên ngửa ra sau, hai tay áo tung bay, như khiêu vũ đồng dạng lộng lẫy. Trong lúc vô hình cầm tất cả quả đấm lực lượng trói làm một đoàn, như khí cầu đồng dạng chậm rãi bành trướng, càng lúc càng lớn. Cái này sao có thể? Mạc Đoá Đoá kinh hãi, như thế võ công chiêu thức, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chờ đợi cầm quyền lực thu hết, Quân Vong Trần hai tay áo quét qua, oanh một tiếng, khí đoàn mang theo một cổ cường đại khí thế hướng về Mạc Đoá Đoá bay đi. Mạc Đoá Đoá sắc mặt kịch biến, hai cước hung hăng chống đỡ mặt đất, toàn thân kính lực đều điều động ra, đón nhận khí đoàn. Nguy rồi, Quân Vong Trần kinh hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Mạc Đoá Đoá hội né tránh khí đoàn. Dù sao hắn tận lực ép chậm tốc độ, lấy Mạc Đoá Đoá thực lực, hoàn toàn có thể tránh thoát. Cũng chưa từng nghĩ tới là Mạc Đoá Đoá thế mà không có lựa chọn né tránh, ngược lại lỗ mãng cùng khí đoàn đối bính. Khí đoàn kia thế nhưng là dung hợp mấy quyền lực lượng. Mạc Đoá Đoá kiên quyết không tiếp nổi. Ý nghĩ vừa dứt, một đạo khắc sâu vết rách đột ngột hiển hiện, cùng lúc đó còn kèm thêm lấy bén nhọn chói tai tiếng va đập. Chỉ thấy Mạc Đoá Đoá mặt lộ vẻ thống khổ, kiệt lực ngăn cản khí đoàn, nhưng cuối cùng còn chưa thù địch phương, trực tiếp bị tức đoàn đánh bay xa hơn 3 mét, một đầu bước vào đống cát ở trong. Xong, Quân Vong Trần cảm thấy lắc một cái, vội vàng xông tới, ngồi xổm ở Mạc Đoá Đoá bên cạnh. Tim đập rộn lên hỏi, Mạc đồng học, ngươi không sao chứ? Mạc Đoá Đoá không có trả lời, cả khuôn mặt chôn ở trong đống cát, chỉ có run rẩy thân thể đại biểu nàng còn sống. Hỏng bét, nàng sẽ không phải bị tức đoàn xông hôn mê à? Quân Vong Trần cắn cắn ngón tay, vội vàng vươn tay, muốn tương Mạc Đoá Đoá kéo lên. Đừng đụng ta, tay mới vừa đụng phải Mạc Đoá Đoá thân thể. Đã thấy Mạc Đoá Đoá hàm hồ không rõ hô to một tiếng, một cái bỏ rơi Quân Vong Trần tay, lảo đảo đứng lên, cả người tóc tai bù xù, thấy không rõ bất luận cái gì khuôn mặt. Quân Vong Trần cắn ngón tay, một mặt lúng túng hỏi, cái kia, Mạc Đồng Học, ngươi không sao chứ, ngươi cứ nói đi. Mạc Đoá Đoá cắn răng, tức giận đến phát run. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, mặt mũi tràn đầy quẫn bách, ta trước đó liền phản đối cuộc tỉ thí này, ngươi khăng khăng không tin, hiện tại, chấm ngoặc kép, ngươi có thể hay không đừng nói nhảm, cho ta đưa một trang giấy sẽ chết. Mạc Đoá Đoá lộ ra dính đầy sa lịch khuôn mặt, tức giận cắt đứt Quân Vong Trần. Cái kia, ta không mang giấy, nếu không, ta trở về phòng ngủ lấy cho ngươi. Nhìn xem Mạc Đoá Đoá bộ dáng này, Quân Vong Trần chẳng biết tại sao, trong lòng bất thình lình có chút nhớ cười. Ngươi vì sao không mang theo giấy? Mạc Đoá Đoá tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Quân Vong Trần không hiểu hỏi ngược lại, ta tại sao muốn mang giấy? Ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Đoá Đoá nhất định muốn bị trước mặt hỗn đản này cho tức điên. Mạc Đồng Học, ngươi có phải hay không bị thương? Nếu không ta đưa ngươi đi phòng y tế a. Gặp Mạc Đoá Đoá đứng tại chỗ toàn thân run rẩy, Quân Vong Trần cẩn thận từng ly từng tí, hỏi dò, lấy hắn châm cứu y thuật. Nếu như Mạc Đoá Đoá bị thương lời nói, hắn ngược lại là có thể trực tiếp thay Mạc Đoá Đoá trị liệu. Chỉ là tại hiện tại loại tình huống này, Mạc Đoá Đoá tất nhiên sẽ không tin tưởng hắn, càng đừng nói xuất thủ trị liệu. Không cần, trận chiến ngày hôm nay ta thua. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, về sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Mạc Đoá Đoá mang theo ánh mắt giết người quét Quân Vong Trần một chút, sau đó như cái không có việc gì người một dạng, nhanh chân hướng về sân điền kinh ngoại đi tới. Nhìn qua Mạc Đoá Đoá bóng lưng, Quân Vong Trần vươn hai ngón tay bóp lấy cái cằm, tự lẩm bẩm, kỳ quái, bị loại kia khí đoàn đánh trúng, theo lý tới nói hẳn là sẽ chịu một điểm thương, nhưng Mạc Đoá Đoá nhưng thật giống như nửa điểm sự tình đều không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc trước khí đoàn kia dườm ra rất nhiều kính lực, coi như đánh vào giống hắn dạng này đi qua phạt lông tẩy tùy, thể chất thăng hoa trên thân người, đều phải đau tốt nhất một hồi. Chớ nói chi là đánh vào Mạc Đoá Đoá cái này mềm mại nữ sinh trên thân. Nghĩ tới nghĩ lui, Quân Vong Trần cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Tất nhiên Mạc Đoá Đoá không lĩnh tình, hắn cũng lười đuổi theo hỏi. Trực tiếp tìm một địa phương an tĩnh, ngồi xếp bằng tu luyện. Quân Vong Trần không biết là, tại hắn không nhìn thấy trong góc, Mạc Đoá Đoá đang dùng tay vịn tường, miệng tràn máu tươi, gian nan mà cật lực dịch bước ở trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.